tình xưa quá êm đềm, nỗi đau dường như đã có tên. Ôi hẹn hò xưa còn không, đời trôi có đâu chờ mong. Gặp lại anh mà sao em thấy mất nhau, dù cho vẫn chung lòng có nhau mà đêm giá buốt gió đông. Cô đơn ngắm đêm dần trôi, tìm quên trong nước mắt riêng mình thôi. Rồi mai sớm em gượng cười với ai bên đời. Khi em hát cho đời vui là con tim vỡ nát trong trò chơi, mà môi vẫn tươi nụ hồng vẫn vờ thôi. Ước mong giữa đêm dài, linh hồn cao vút bay thoát ra xác thân này đang xa rời. Và lặng câm tim trong u tối, giấc mơ tình xưa quá êm đềm, nỗi đau dường như đã có tên. Ôi hẹn hò xưa còn không, đời trôi có đâu chờ mong. Gặp lại anh mà sao em vẫn chung lòng có nhau mà đêm giá buốt gió đông. Cô đơn ngắm đêm dần trôi, tìm quên trong nước mắt riêng mình thôi. Rồi mai sớm em gượng cười với ai bên đời. Khi em hát cho đời vui là con tim vỡ nát trong trò chơi, giữa đêm dài linh hồn cao vút bay thoát ra xác thân này.